Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 791. Huyết Vũ bay là tả. Đông Dương cười nhạt nói, đương nhiên đoán được, bất quá, ta thân là Trường Sinh Quan chủ, tự nhiên giữ gìn một phương này hòa bình. Bất kỳ người nào cũng không thể tại Trường Sinh Quan trước cửa làm can. Nha, nói như vậy sư đệ là có tự tin giữ gìn nơi đây an toàn. Có hay không tự tin không trọng yếu. Trọng yếu là ta nhất định phải vì đó. Đã như vậy, quyển kia hoàng cùng huyền hoàng vừa vặn có một phần lễ vật đem tặng. Cũng không biết Trường Sinh Quan chủ ngươi có hay không năng lực nhận lấy. Đông Dương cười cười, đối với lễ vật, tại hạ luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, Tà Hoàng ba người liền cùng nhau đứng dậy, đều xem trọng trở lại giữa không trung. Sau đó, Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng liếc nhau, hai người đồng thời vung tay lên, không trung liền xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, giống như một mảng lớn mây đen bao phủ tại Đông Dương chỗ trên hòn đảo nhỏ này không. Những này đột nhiên xuất hiện người, trên thân toát ra ra khí thế cũng là không giống nhau. Cho tới minh thần cảnh, từ huyền tôn, cái gì cần có đều có. Lão nhân, hài tử, nam nhân, nữ nhân, muôn hình muôn vẻ, không chỗ nào mà không bao lấy. Có lẽ trong những người này, không tồn tại một cái chí tôn. Chỉ luận thực lực đối Đông Dương mà nói, căn bản không có một điểm tính uy hiếp. Nhưng vấn đề là số lượng đủ nhiều. Nói thế nào cũng có trăm vạn người. Đông Dương vẫn như cũ ngồi tại chỗ, nhưng cũng ngẩng đầu liếc nhìn một chút phía trên đám người. Phát hiện ánh mắt của bọn hắn đều rất hờ hững, có tại hờ hững bên trong còn có nồng đậm thành kính. Phảng phất mỗi người bọn họ cũng không biết chính mình tới đây là vì cái gì, cũng không biết chờ đợi chính mình chính là hậu quả gì. Nhưng hắn nhóm tới, Đông Dương thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói ra, Tà Hoàng, Huyền Hoàng các ngươi mang đến nhiều như vậy bị vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực khống chế. Người vô tội tới đây làm gì? Chẳng lẽ cũng là hướng ta chúc mừng? Huyền Hoàng cười nhạt một tiếng. Nói, Trường Sinh Quan lại xuất hiện. Kia là vô số người hy vọng. Để cho bọn họ tới này nhìn qua. Cũng là giải quyết xong bọn hắn một cọc tâm nguyện. Nha, như thế vinh hạnh của tại hạ. Đúng lúc này. Cái kia cảnh giới Trường Sinh Quang môn bên trong, liền đi ra lần lượt từng thân ảnh, chính là Cơ Vô Hà mấy người, ngoại trừ Phượng Tụ cùng Tiểu Vũ chưa từng xuất hiện bên ngoài. Nhao nhao đi vào Đông Dương sau lưng, cùng lúc đó, tại Đông Dương bên người cũng trống rỗng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Có Mây Ngạc, Tiểu Kim, Thượng Quan Vô Địch, Túc Di Chí Tôn còn có Ma Thiên Kiêu. Những này cũng là Trường Sinh giới bên trong có thể đem ra được chiến lực. Liền liền thân vì phổ thông chí tôn chớ giải nghiệp đều chưa từng xuất hiện. Thì càng không cần phải nói là cái khác chí tôn trở xuống người. Thậm chí, Thượng Quan Vô Địch, Túc Di Chí Tôn cùng Ma Thiên Kiêu. Đều là bọn hắn tự động ra. Đối Đông Dương mà nói. Hắn càng hy vọng tự mình một người đến đối mặt cuộc chiến tranh này. Bởi vì hắn vốn là trận chiến tranh này thắng bại mấu chốt. Không cần thiết khiến người khác ở đây mạo hiểm. Lục Khỉ cùng Ám Linh Kiếp Y đi vào Đông Dương sau lưng. Liền trực tiếp hóa thành hai đạo quang hoa biến mất ở trên người hắn. Các nàng sở trường không phải chính diện cùng địch nhân chiến đấu. Mà là vì Đông Dương đánh phụ trợ. Tăng cường Đông Dương sức chiến đấu. Đối với những người khác xuất hiện. Tà Hoàng mấy người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Ma Thiên Kiêu xuất hiện, lại làm cho Tịch Ma Hoàng sầm mặt lại, nói, Ma Thiên Kiêu, các ngươi quả thật là phản bội Ma Thành. Nghe vậy, Ma Thiên Kiêu gương mặt xinh đẹp băng lãnh, hờ hững nói, Tịch Ma Hoàng, là các ngươi phản bội Ma Thành mới đúng. Chúng ta đã từng đi theo Ma Đế, nhưng Ma Đế vẫn lạc, nhưng Ma Đế người thừa kế lại xuất hiện. Tự nhiên cũng trở thành chúng ta đi theo đối tượng, mà không phải tùy ý các ngươi làm sằng làm bậy, đem ta Ma Thành đưa vào vạn cướp không còn chi địa. Tịch Ma Hoàng giễu cợt một tiếng, các ngươi đã bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thật sao? Vậy liền để chúng ta thấy kết quả như thế nào. Cái kia như cũ ngồi tại chỗ Đông Dương. Thần sắc lại có chút lạnh lẽo. Nói, Tà Hoàng, Huyền Hoàng, các ngươi quả thật là hảo thủ đoạn a. Lấy vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực khống chế những người này lòng người thì cũng thôi đi. Lại còn dùng địa ngục chi mâu đem bọn hắn trong lòng tất cả thiện niệm toàn bộ xóa bỏ. Nghe vậy, Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng là thần sắc không thay đổi. Nhưng Cơ Vô Hà đám người lại hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn cũng không có từ trên không những người này trên thân cảm nhận được chút nào tà ác. Chi ý, chỉ có lạnh lùng cùng thành kính. Hoàn toàn không giống như là bị địa ngục chi mâu ảnh hưởng người. Tà Hoàng cười nhạt một tiếng. Nói, Đông Dương, người cũng là hảo thủ đoạn. Trong lòng bọn họ tà ác ẩn tăng tốt như vậy. Vẫn là bị ngươi phát hiện. Bất quá, ngươi không phải tịnh hóa đếm rõ số lượng trăm vạn oán linh. Loại trừ bọn hắn trong linh hồn oán niệm, để có thể thanh tịnh. Vậy bây giờ cũng cực khổ ngươi đánh nhau, cứu bọn họ tại cực khổ bên trong. Tịnh hóa bị tội ác chi lực ảnh hưởng. Sau khi chết hình thành oán linh cùng tịnh hóa bị địa ngục chi mâu ảnh hưởng ngươi. Cơ hồ là giống nhau. Bởi vì bọn hắn khi còn sống trong linh hồn đều đã không có một tia thiện niệm. Cho nên kết quả cũng là giống nhau. Như thế oán linh trên người oán khí bị thanh trừ. Tuy là sẽ có thanh tỉnh ngắn ngủi. Nhưng linh hồn cuối cùng rồi sẽ tán đi. Mà bị địa ngục chi mâu ảnh hưởng người. Trong linh hồn đã không có một tia thiện niệm. Khi tất cả ác niệm bị thanh trừ. Linh hồn đồng dạng sẽ triệt để tiêu tán. Vẫn như cũ sẽ chết. Trừ phi là bình thường chết đi hình thành oán linh. Mặc dù nhìn như đều là oán linh, nhưng bởi vì khi còn sống linh hồn trạng thái khác biệt. Bình thường hình thành oán linh, sâu trong linh hồn vẫn như cũ có thiện niệm bảo tồn. Chỉ là tại sau khi chết, oán khí quá thịnh, bảo trì linh hồn không tiêu tan đồng thời, cũng đem tất cả thiện niệm triệt ngọn nguồn áp chế ở sâu trong linh hồn. Nhưng trải qua người nhân khí tức tịnh hóa, trên người oán khí bị thanh trừ, sâu trong linh hồn thiện niệm bị kích phát, từ đó để khả năng trở nên như bình thường hồn thể đồng dạng. Đây cũng là Đông Dương ban đầu ở bên trong chiến trường thượng cổ. Có thể tịnh hóa oán linh, mở ra linh trí, lại có thể cam đoan sẽ không tiêu tán, mà tội ác chi thành bên trong hình thành những cái kia oán linh. Tại oán niệm bị thanh trừ sạch sẽ đồng thời. Lại đạt được cuối cùng tiêu tán kết quả, mà những người ở trước mắt, mặc dù cũng đều còn sống, nhưng chỉ cần Đông Dương tịnh hóa trong lòng bọn họ ác niệm, bọn hắn kết quả là chỉ có một cái, chính là tử vong. Có thể nói, những người này từ xuất hiện một khắc này, liền chú định tử vong, mặc kệ Đông Dương làm thế nào, trừ phi Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng có thể đem bọn hắn tán đi. Chỉ là những người này trong lòng đều đã không có mảy may thiện niệm. Coi như Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng để bọn hắn rút đi. Đông Dương cũng không thể tùy ý bọn hắn rời đi. Nếu không, những người này sẽ chỉ mang đến hỗn loạn lớn hơn. Để càng nhiều người gặp nạn. Tà Hoàng sau khi nói xong. Một đạo sức mạnh tinh thần vô hình tràn ra. Trong nháy mắt từ cái này trăm vạn trên thân người xẹt qua. Cũng vừa chạm vào tức thu. Nhưng lập tức, cái này trăm vạn người thần sắc liền bỗng nhiên cải biến. Từ lúc đầu lạnh lùng, trở nên tà ác, mạnh yếu không đồng nhất khí tức tà ác cũng từ mỗi người trên thân toát ra tới. Mấy triệu người chỗ toát ra khí tà ác, trong nháy mắt để không khí chung quanh hoàn toàn thay đổi. Cũng làm cho Cơ Vô Hà đám người thần sắc đột biến. Giờ khắc này. Bọn hắn mới tính chân chính cảm nhận được lúc trước Đông Dương tại tội ác chi thành thừa nhận áp lực tâm lý. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Tình huống trước mắt cùng ban đầu ở tội ác chi thành so sánh vẫn là kém không ít. Trải qua tội ác chi thành chuyện hắn như thế nào lại đối trước mắt sự tình mà kinh ngạc đâu. Tà Hoàng chậc chậc cười một tiếng. Nói, sư đệ tốt của ta, liền để chúng ta tận mắt chứng kiến một chút. Ngươi tự tay đồ sát trăm vạn người hùng vĩ cảnh tượng đi. Cũng làm cho sư phó lão nhân ra ông ta ở dưới cửu tuyền. Tận mắt chứng kiến bị hắn ký thác kỳ vọng đệ tử. Có được như thế nào thủ đoạn đẫm máu. Có lẽ khi đó, hắn lão nhân nhà cũng nhất định sẽ hối hận đem trường sinh quan giao cho dạng này một cái ma chung. Chi ma, tiếng nói rơi, giữa không trung trăm vạn người, liền phát ra từng tiếng gào thét, như là dã thú điên cuồng lao xuống, phảng phất muốn đem trên đảo hết thảy triệt để phá hủy. Cùng lúc đó, tại cảnh giới trường sinh bên trong, tại cái kia bách hoa tô điểm trên cỏ xanh, một cái bàn lẳng lặng còn tại đó. Trên bàn còn bày đầy đủ loại hoa quả và rượu ngon. Bạch Y, Phượng Tụ cùng Tiểu Vũ Đồng đều đã liền tòa. Lại chung quanh còn có từng cái như tinh linh thân ảnh vừa đi vừa về bay múa. Tràng diện là mỹ lệ mà tường hòa. Chỉ là ở trước mặt các nàng lại có một cái hình tượng. Hình tượng bên trong cảnh tượng. Chính là cảnh giới trường sinh bên ngoài tràng cảnh. Chậc chậc, thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Chúng ta ở chỗ này ăn uống vào nhìn xem. Tốt bao nhiêu? Phượng Tụ gặm một viên tươi non trái cây. Làm như có thật gật đầu. Cũng là một bộ tràn đầy phấn khởi tư thái. Ngược lại là Tiểu Vũ lại bội hiền bất đắc dĩ. Nói, nhị sư tỷ, chúng ta mặc dù không giúp đỡ được cái gì. Nhưng bên ngoài là tàn khốc giết chóc. Ngươi lại nhìn vui vẻ như vậy. Luôn luôn không tốt à. Phượng Tụ trợn trắng mắt. Nói. Sợ cái gì? Đối sư phó ngươi còn không có lòng tin sao? Đây không phải một mã sự tình. Không cảm thấy kinh ngạc. Sư phó trước đó tại tội ác chi thành điên cuồng giết chóc. Chúng ta đều thấy tận mắt. Có lẽ sự tình ở chỗ này sẽ lần nữa tái diễn. Nhưng chúng ta cũng đã quen. Cùng lo lắng đề phòng nhìn xem. Còn không bằng thật vui vẻ nhìn xem. Cát, tâm của ngươi thật là lớn. Đây chính là sư phó coi trọng ta nơi mấu chốt. Một bên Bạch Y khanh khách một tiếng. Nói, Tiểu Vũ, ngươi không cần lo lắng. Phượng Tụ nói cũng không sai. Chúng ta không thể giúp cái gì. Lấy loại tâm tình nào đi xem. Đối với cục diện chiến đấu đều không có cái gì ảnh hưởng. Cái kia cần gì phải đem chính mình làm cho vội vã cuống cuồng. Thoải mái tinh thần nhìn xem là được. Tiểu Vũ bất đắc dĩ thở dài. Cũng không nói gì nữa. Cứ việc nàng biết Bạch Y cùng Phượng Tụ nói có lý. Nhưng bên ngoài tàn khốc giết chóc. Mình coi như chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Cũng thật sự là không bỏ ra nổi loại kia vui vẻ tâm tình đi đối đãi chuyện này. Tại cái kia trăm vạn người có hành động đồng thời. Đông Dương cũng rốt cục đứng lên. Hờ hững nói. Đã ta Đông Dương đã giết qua mấy triệu người. Cái kia lại giết trăm vạn người lại có gì khác biệt. Đã ta đã gánh vác vô thượng tội nghiệt, lại thêm cái này một phần tội nghiệt lại có gì khác biệt? Tiếng nói rơi, Đông Dương trong mắt lãnh quang hiện lên, trong miệng lập tức truyền ra một chữ, bào, chấm ngoặc kép, thật đơn giản một chữ, không có đinh tai nhức óc vang dội, cũng không có rung động lòng người uy nghiêm, chỉ có không tình cảm chút nào lạnh lùng. Trong chốc lát, trăm vạn đáp xuống thân ảnh. Ngay tại trong mắt tất cả mọi người ầm vang nổ tung. Vô luận nam nữ, bất luận già trẻ, vô luận bọn hắn khi còn sống làm qua cái gì. Trong nháy mắt này, bọn hắn toàn bộ hóa thành huyết vũ bay xuống. Bất quá, tại trăm vạn người thân thể nổ tung. Huyết vũ bay là tả thời điểm. Huyết vũ bên trong liền lập tức xuất hiện từng đạo hư ảo thân ảnh. Chính là trăm vạn người sau khi chết biến thành oán linh. Trăm vạn oán linh vừa ra, có là chạy tứ tán, có là tiếp tục phóng tới trên đất Đông Dương đám người, cũng có là xông về Tà Hoàng đám người, bởi vì đây là oán linh, ký ức không còn chỉ có oán niệm oán linh, đã không phân địch ta, bất kỳ cái gì sinh linh đều là địch nhân của bọn hắn. Nhưng lúc này, Đông Dương sau lưng mây ngạc lại ánh mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay khẽ vồ. Đầy trời mưa máu cùng tất cả oán linh trong nháy mắt ngưng kết. Nhanh chóng co vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.